Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 331 ngốc tự nhiên. Trên lôi đài, Tiêu Linh Nhi mặc quần áo luyện công trắng nõn, khí chất thanh lãnh, giống như cửu thiên tiên nữ. Phương Tiên đứng ở đối diện, nghe tiếng hoan hô như thủy triều, ho khan một tiếng bạn học, đã lâu không gặp. Tiêu Linh Nhi liếc mắt nhìn hắn, mang theo chút nghi hoặc cậu là ai. Phương Tiên nhất thời cảm thấy cả người không tốt. Từ thần thái Tiêu Linh Nhi đến xem cô thật sự không nhận ra, hoặc là nói không nhớ có người như La Nghệ. Cho dù hắn là một ngoại nhân, lúc này cũng bị nghẹn không nhẹ. Thầm nghĩ may mắn nguyên chủ không ở nơi này, bằng không e rằng sẽ tức đến hồn phi phách tán. Không nói La Nghệ thầm mến ngươi lâu như vậy, vì ngươi tẩu hỏa nhập ma tốt xấu gì cũng là đồng học cao trung nhiều năm như vậy, ngươi lại không nhận ra ta. Đây là loại hình vũ si điển hình. Còn có thuộc tính ngốc tự nhiên. Phương Tiên mặc niệm cho La Nghệ 3 giây đồng hồ. Thiên Hoa cao trùng. Tiêu Linh Nhi ra sân, đối thủ là La Nghệ. Mã Đông Lai sợ tới mức điếu thuốc lá ngậm trong miệng rớt xuống đất. Tiểu tử La Nghệ này nửa năm không gặp, liền khôi phục như lúc ban đầu không, cho dù là lúc trước, hắn cũng không thể đi đến một bước này. Thật sự không trách Mã chủ nhiệm lúc này mới nhìn thấy La Nghệ, chung quy còn phải giảng bài, mỗi ngày dạy học rất nặng. Cũng chỉ đến phiên niềm kiêu ngạo của Thiên Hoa cao trung Tiêu Linh Nhi lên sân khấu, mới có thể chủ động mở màn hình quan sát, thật không biết La Nghệ yên lặng giết đến toi tám. Nhìn huy chương học viện kỹ sư Đông Cơ, hơ a u o trước ngực hắn, Mã Đông Lai có cảm giác vô pháp nhìn thẳng. Nhà xưởng, mọi người tranh thủ ăn cơm, buổi chiều tiếp tục cố gắng. La Thành cười ha hả chào hỏi công nhân. Trưởng phòng, con của anh lên tivi, anh xem kìa. Một công nhân đang vùi đầu ăn cơm xem trực tiếp, nhất thời chỉ vào màn hình kêu lên. Làm sao có thể, nó chỉ là học sinh đại học, lên tivi gì? La Thành vấy vấy tay, nhìn về phía màn hình, đột nhiên ngơ ngẩn. Thiên Vũ Bách Giáo tân sinh liên khảo, vòng bán kết thi đấu cá nhân. Quyết đấu Tiêu Linh Nhi thật sự là tiểu nghệ. Vậy tôi động thủ đây. Tiêu Linh Nhi ôn nhu nói, bàn tay trắng nón nhẹ phẩy triển khai một đường liễu diệp phất huyệt thủ, thân hình giống như lá liễu theo gió phất phới tiến công Phương Tiên. Liễu diệp phất huyệt thủ không tính là võ công cao thâm gì, cũng chỉ cùng cấp với đại tầm nã thủ, nhưng ở trong tay cô, lại hoàn toàn có một hương vị khác. Một môn võ công bình thường ở trên tay Tiêu Linh Nhi quả thực là sửa cũ thành mới, có uy lực hóa mục nát thành thần kỳ. Phương Tiên bỗng nhiên cảm nhận được áp lực khổng lồ. Đừng nhìn Tiêu Linh Nhi tiến vào đại học vũ thần, đẳng cấp võ giả chỉ tăng lên một cấp, nhưng lại đả thông hai mạch nhâm đốc mà người thường khó có thể làm được. Võ giả ngưng luyện hai mạch nhâm đốc đã hoàn toàn có chất biến. Tay cô chưa đến, Phương Tiên đã cảm thấy một đạo gió nhẹ đập vào mặt, ẩn chứa kinh lực trực tiếp công kích mấy chỗ đại huyệt trên người mình, khiến cho hắn xuất hiện ảo giác hô hấp không thoải mái. Nội lực mạnh hơn gấp đôi, đều hình thành nghiền ép sao. Phương Tiên xê dịch bước chân, thi triển ra phi long bát bộ, chuyển di chiến trường. Thân ảnh của hắn giống như rượu mi đột nhiên phiêu hốt tiến lên, một chiêu thần kỳ báo vĩ. Liền câu tới chân Tiêu Linh Nhi. Xuất hiện tuyệt chiêu thành danh của bạn học La Nghệ, báo vĩ cước bình luận viên vô cùng kích động. Bạn học La Nghệ của chúng ta dựa vào một chiêu này đánh bại đại lượng tuyển thủ, vinh lấy được danh xưng vô ảnh thối. Tiêu Linh Nhi tựa hồ sớm có phát giác, bàn tay trắng nón vượt qua, ngăn ở phía trước chân Phương Tiên. Nếu như hắn cố ý tiếp tục ra chiêu, không khác gì chủ động đưa yếu huyệt ở chân đến trước mặt Tiêu Linh Nhi. Hắn biến chiêu cực nhanh, bắp chân hơi hơi nâng lên, biến thành một chiêu toàn phong thối trong quyền cước cơ sở, vút vút hiện ra ba đạo thối ảnh, giống như roi đá tới Tiêu Linh Nhi. Con ngươi Tiêu Linh Nhi bình tĩnh không sợ, hai tay ghép ấm, lại thi triển ra một bộ chiêu giao chỉ. giữa không trung chỉ nghe ba tiếng nhẹ vang lên, Phương Tiên đã thối lui mấy bước. Dĩ nhiên là ngang sức ngang tài. Mặc dù hắn chiếm thượng phong trên chiêu thức, nhưng nội lực quá kém, đương nhiên bị Tiêu Linh Nhi ngăn lại. Cùng lúc đó, Phương Tiên cũng có chút thưởng thức Tiêu Linh Nhi. Cô bé này có một đặc điểm, đó chính là si, học một bộ võ công, nhất định phải nghiên cứu đến tận cùng, quá có tinh túy. Chiêu giao chỉ cũng không phải công pháp cao thâm gì, nhưng ở trong tay Tiêu Linh Nhi, 10 tên Tống Kim Cương, 10 tên Thích Thiên Tông cũng phải nuốt hận cúi đầu. Cậu rất lợi hại, tôi sẽ dùng toàn lực. Tiêu Linh Nhi chân thành nói. Đại học Vũ Thần đương nhiên có truyền thừa võ công tuyệt thế, tên là Vũ Thần Quyết, là kiệt tác bao la muôn vàn, tổng cộng 99 tập, từ nội công đến khinh công, quyền cước, chỉ pháp, tiên pháp, đao pháp, kiếm quyết, kỳ môn binh khí. Thậm chí các loại bí thuật cần gì có đó. Mà Tiêu Linh Nhi là thiên tài được đạo sư đặt hy vọng, có thể học hết toàn bộ Vũ Thần Quyết. Có hơi khó nha. Tuy không phải không thể thắng, nhưng có chút phiền phức. Phương Tiên nhìn đôi mắt tinh thuần của Tiêu Linh Nhi, những mày nảy ra ý hay xem chiêu. Hắn gào to một tiếng, nhu thân mà lên, liên tục không ngừng thi triển ra đại cầm nã thủ. Tiêu Linh Nhi nghiêm nghị không sợ, cùng hắn lấy công đối công, trong nháy mắt hai người đã giao thủ trên trăm chiêu. Đột nhiên, Phương Tiên hét lớn một tiếng, Tiêu Linh Nhi, mẹ của cậu gọi về nhà ăn cơm. Hả? Tiêu Linh Nhi khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía dưới trận. Đi xuống cho tôi. Phương Tiên thừa cơ đánh lén, một chiêu thôi xong vọng nguyệt, đẩy Tiêu Linh Nhi xuống sân bãi. Tiêu Linh Nhi ứng biến nhanh chóng, người ở giữa không trung trở tay một trảo bắt lấy y phục Phương Tiên, muốn cùng kéo hắn xuống lôi đài. Phương Tiên co rụt tay lại, một chiêu tiên nhân giải, nhẹ nhõm thoát khỏi sự kiềm chế của cô. Đợi đến lúc người xem phục hồi lại tinh thần, liền nhìn thấy Tiêu Linh Nhi cầm một cái áo luyện công màu trắng, ngơ ngác đứng ở dưới lôi đài. Không tốt. Trong khu nghỉ ngơi Đại học Vũ Thần, nữ lão sư dẫn đội tâm tình kích động, kinh khí bạo liệt, nổ ghế ngồi của mình. Hắn làm sao biết được nhược điểm của Linh Nhi. Chỉ có chân chính dạy bảo người học sinh này, lão sư này mới phát hiện, tuy bề ngoài Tiêu Linh Nhi rất cao lạnh, trên thực tế lại có chút ngốc tự nhiên. Không ngờ đối thủ phát hiện ra được, thậm chí còn lợi dụng. Quả thật hèn hạ. Cô tức giận không thôi, đến bên cạnh một thanh niên tóc húi cua đang nhắm mắt dưỡng thần vô dung, cậu nhất định phải báo thù cho Linh Nhi. Đạm đài lão sư yên tâm, em sẽ không thua y. Loại thủ đoạn này vô dụng. Hoắc Vô Dung cũng chẳng muốn nhìn Phương Tiên một cái, nói thẳng. Tôi nhớ ký cậu rồi. Tiêu Linh Nhi thua, tâm tình lại không chút suy giảm, ném trả áo lại, nói một câu liền đi. Phương Tiên nhanh chóng mặt lên, nói thầm trong lòng, La Nghệ cậu chết thật thảm, nguyên lai muốn tăng độ hảo cảm với Tiêu Linh Nhi, đầu tiên phải đánh bại nàng một lần, mới có thể để nàng nhớ lấy. Hắn trở lại khu nghỉ ngơi, Chu Hạc đã hưng phấn bổ nhào, ha ha, thật sự tiến vào bán kết, chúng ta phát tài rồi. Cậu nói có thể đoạt giải quán quân không? Nếu quả thật có thể đánh bại Hoắc Vô Dung, tôi lập tức đi áp cậu. Được rồi, phải biết điểm dừng. Phương Tiên liếc mắt Hoắc Vô Dung, giá cả rất cao. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 332, trận chung kết. Hoắc Vô Dung là võ giả đại viên mãn. Chu Hạc một bên yếu ớt bổ sung, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá võ sư. Dựa theo danh sách, vòng bán kết em còn gặp một tên võ giả cấp 6, trận chung kết mới có thể đánh với Hoắc Vô Dung. Đến lúc đó em đột phá võ giả rồi đánh tiếp. Phương Tiên đạo, bất quá em đề nghị thầy nên cược em vị trí thứ hai, vị trí quán quân quá cao. Không chỉ Hoắc Vô Dung khó đánh, mà phía sau y còn có bối cảnh, bồi thường không nổi, chưa tính đến đại giới sau khi đánh bại y. Tiểu tử này rất có bối cảnh, tuy thi đầu toàn cầu bề ngoài công bằng, thế nhưng sau khi kết thúc thì không biết được, dù sao cũng phải cân nhắc khả năng tiềm ẩn. Những chuyện này không được sơ sót. Có đôi khi, tôi rất hoài nghi cậu có thật mới 17 tuổi hay không. Chu Hạc thở dài một tiếng, bất quá Á quân thi đấu cá nhân cũng không tệ, hiệu trưởng nhất định sẽ cười đến sái oai hàm. Tân sinh tranh bá, vòng bán kết không có chút rung động nào. Hoắc Vô Dung thành công tấn cấp, Phương Tiên cũng giải quyết xong một tên gia hỏa võ giả cấp 6. Vốn dựa theo giải thi đấu an bài, đến lúc đó chính là hai người Hoắc Vô Dung cùng Tiêu Linh Nhi sốt xẻo nhất gặp nhau ở trên trận chung kết, trình diễn một hồi long tranh hổ đấu, kết quả Tiêu Linh Nhi lại thất bại trước Hắc Mã La Nghệ, trực tiếp gãy kích trầm xa. Bất quá nhiệt độ tựa hồ càng nóng bỏng hơn. Một võ sinh đại viên mãn đối chiến võ giả đại viên mãn, loại tình huống này quả thật trăm năm khó gặp. Gần như toàn bộ chuyên gia võ sơ, dơ quy quy, a, quy quy, o, cơ, u, nơ, gơ, bình luận vơ, y, e, nơ, dơ quy quy, e, u thừa nhận La Nghệ có thiên phú kinh người, nhưng cũng không có mấy ai cho rằng hắn có thể đánh bại Hoắc Vô Dung. Thời gian vào đêm. Trước đêm chung kết. Trong phòng tu luyện của tuyển thu. Phương Tiên khoanh chân ngồi, đỉnh đầu có bạch khí mờ mịt. Đang đột phá cảnh giới võ giả. Võ sinh tu luyện thập nhị chính kinh, võ giả mở ra kỳ kinh bát mạch. Lần thứ nhất, La Nghệ lật nhào ở cửa ải này, thậm chí bồi cả mạng của mình vào. Nếu là võ giả phổ thông, cho dù có thể còn sống sót, tám phần cũng sẽ lưu lại tâm ma cả đời vô vọng đột phá các loại. Nhưng đối với Phương Tiên mà nói, hắn vận chuyển nội công cơ sở, chân khí lưu chuyển ở trong thập nhị chính kinh, bỗng nhiên tuôn hướng một chỗ, mở ra xuất một cái huyệt vị hoàn toàn mới, đây là thân mạch huyệt khởi đầu dương khiêu mạch. Một khi huyệt vị cố định trên người Phương Tiên liền truyền đến một hồi nổ vang đùng đùng, đại biểu hắn đột phá gông cùm xiềng xích võ sinh, tiến nhập giai đoạn tu hành kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch có thể thu nạp chân khí, cao hơn thập nhị chính kinh suất không ít. Nội công cơ sở mang đến nội lực quả nhiên trung chính bình hòa. Cảm thụ được chân khí biến hóa, Phương Tiên không khỏi thì thào tự nói. Bộ nội công đặt nền móng này coi như không tệ, đồng thời tính kiêm dung rất mạnh, đến võ giả đại viên mãn có thể hoàn mỹ kết hợp với bất kỳ một môn nội công tâm pháp nào. Trên thực tế, tuy học viện kỹ sư Đông Châu rất nát, nhưng Phương Tiên vơ vét của cải cũng không phải không mua nổi công pháp tiến giai. Nhưng cho dù là tuyệt thi thần công, giai đoạn võ sinh cùng võ giả đồng dạng tu luyện kinh mạch, nội công cơ sở mạnh mẽ có hạn, đồng thời, Phương Tiên đã sớm hạ quyết tâm chuyển trường. Đi vào hàng đại học cao cấp, thiếu gì thần công diệu pháp bây giờ xuất tiền ra mua, không phải bị ngốc sao? Dù sao giai đoạn trước mắt, những võ công trung giai này coi như miễn cưỡng đủ, cũng dễ làm. Trận chung kết. Tuyển thủ lên đài. Trong tiếng hoan hô như sóng biển, Phương Tiên bước chậm đi đến lôi đài, thấy được đối thủ của mình, võ giả cấp 8 Hoắc Vô Dung. Người này dáng người rất cao, tóc húi cua, tướng mạo rất anh tuấn, có chút tương tự Hoắc Phi Long. Lúc này nhìn về phía Phương Tiên, mang theo chút tiếc hận, chúng ta chênh lệch quá lớn, cậu không thắng nổi. Không nhất định, Tiêu Linh Nhi cũng nghĩ như thế, nhưng cậu ấy thua. Phương Tiên tươi cười sáng lạn, cũng không biết trong lúc hắn nói lời này, trong khu nghỉ ngơi đại học Vũ Thần, một thiếu nữ có khuôn mặt thanh lệ đang bị lão sư giáo huấn đến rưng rưng nước mắt. Tuyển thủ lựa chọn trọng tài nhìn hai bên, cao giọng tuyên bố. Quyền cước. Hoắc Vô Dung hạ tay xuống, rất đại độ nói, cậu một mực tay không đối địch, tôi sẽ không mặt dày chiếm tiện nghi. Được. Phương Tiên gật đầu, đột nhiên truyền âm nhập mật anh bạn, giả thua các loại tư thế đều có thể đặt trước, bao thỏa mãn. Chỉ cần sau này cậu cho tôi phần thưởng hạng nhất là được, thật sự không đắt. Hoắc Vô Dung. Đầu tiên là y chột dạ nhìn xung quanh, phát hiện trọng tài không có chú ý, nội tâm không khỏi dùng mình, âm thầm hồi phục truyền âm nhập mật cậu là võ giả tôi sao có thể làm như vậy được. Đồ vật Hoắc Vô Dung tôi vừa ý, sẽ đường đường chính chính cầm về cậu đây là đang vũ nhục tôi giả thua là không thể nào, cho dù Hoắc Vô Dung thua trận, cho dù xấu mặt trước toàn thế giới, cũng không thể trả tiền cho cậu giả thua không đúng. Sao tôi có thể thất bại được? Ai? Vậy được. Phương Tiên thở dài một tiếng, dưới chân chợt động. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở trước mặt Hoắc Vô Dung. Vẫn là một chiêu thần kỳ báo vĩ kia câu hướng hạ bàn Hoắc Vô Dung. Không tốt khinh công của hắn sao lại nhanh như vậy. Thời khắc này, không biết bao nhiêu người đang trợn mắt nhìn. Hoắc Vô Dung đương nhiên rất coi trọng đối thủ vòng chung kết của mình, đặc biệt nhìn tất cả các trận đấu của La Nghệ, tự nhận vô cùng hiểu đối thủ. Hôm nay La Nghệ đột phá võ giả mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nằm trong dự liệu. Nhưng đánh chết y cũng không nghĩ ra, Phương Tiên một mực ẩn giấu thực lực. Thời điểm này mới triển lộ ra một góc của băng sơn mà thôi. Bắp chân phải truyền đến đau nhức kịch liệt trước mắt Hoắc Vô Dung tối sầm cảm giác thân thể mất đi trọng tâm, thân bất do kỷ ngã xuống lôi đài. Y điên cuồng hét lên một tiếng, lồng ngực tựa hồ phồng lớn lên mấy phần. Một ngụm chân khí giống như pháo kích oanh ở trên lôi đài. Mượn cố lực đạo này cuối cùng ổn định thân hình, nhanh chóng lui về phía sau. Chúng ta vừa nhìn thấy gì chân khí ngoại phóng bình luận viên kích động nói tuyển thủ Hoắc Vô Dung đối mặt với một cước kinh diễm của tuyển thủ La Nghệ, lại có thể phát ra chân khí ngoại phóng chỉ có tiên thiên võ sư mới có thể làm được tuy có phần mưu lợi, nhưng đủ thấy thiên tư hơn người a. Thanh Long Thần Công, Long Thần Bát Kích. Hoắc Vô Dung lui lại vài bước, phía sau lưng đã đầy mồ hôi lạnh cũng không dám khinh thường địch nhân thi triển ra tuyệt học gia truyền. Thanh Long Thần Công chính là tuyệt học Hoắc gia tổ truyền, cũng không kém công pháp chấn phái của đại học, đồng thời còn có nguyên bộ vũ khí chuyên biệt. Long Thần Bát Kích vừa ra ý tựa hồ hóa thân thành một quái nhân mọc ra tám cánh tay. Mỗi bàn tay hoặc nắm tay, hoặc kết ấm, hình thành một cái vòng phòng ngự hoàn mỹ. Nhưng một đạo thân ảnh giống như cá trạch, vượt qua trường ảnh đầy trời chui vào vòng trong. Là La Nghệ. Thân hình của hắn uốn éo, giống như người giấy, làm ra đủ loại động tác lẩn tránh bất khả tư nghị, giết đến trước mặt Hoắc Vô Dung, một chiêu kim xà triền oản, liền bắt lấy hai cái cánh tay Hoắc Vô Dung. Trường ảnh đầy trời biến mất. Giờ khắc này, bất luận lão sư đại học Vũ Thần, hay là một ít đại nhân vật trong công ty hàng không vũ trụ, đều bóp vụn chén trà trong tay không tốt. Sơ hở trong chiêu thức, bị bắt lại rồi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 333 giao dịch. Bất kỳ chiêu thức võ công gì, chỉ cần là người thi triển ra, đều sẽ có sơ hở. Mà loại cấp bậc như Hoắc Vô Dung, Phương Tiên liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Hai tay bị chế trụ, nội tâm Hoắc Vô Dung mát lạnh cảm thấy mình sắp bị đánh ra ngoài lôi đài, bị đông đảo ca mê ra quay được trở thành tiêu đề trang nhất tin tức ngày mai, mất mặt trước toàn bộ thế giới. Trong lúc y mất hết can đảm, lại đột nhiên phát hiện lực lượng kìm hãm mình thả lỏng thân thể theo bản năng lui về phía sau một bước chạy ra một đường sinh cơ. Hây ra! La Nghệ hét lớn một tiếng, nhu thân nhào tới quyền cước đều xuất hiện. Hoắc Vô Dung ngơ ngơ ngác ngác, nhưng bản năng võ giả giúp cho y gặp chiêu phá chiêu, duy trì tình huống không thắng không bại. Hai người nhìn như đánh đến khí thế ngất trời trên thực tế. Anh bạn, hiện tại phải tăng giá. Phương Tiên truyền âm nhập mật lần nữa. Tôi. Hoắc Vô Dung thầm liếc ca mê ra bốn phía, còn có nhiều người xem như vậy cậu muốn bao nhiêu? Lần này tôi lấy phần thưởng, cộng thêm 100 vạn tinh nguyên là được. Chút tiền lẻ này chắc hẳn cậu cũng sẽ không quyệt đâu nhỉ, đúng rồi công pháp phải có hợp đồng ký chuyển nhượng. Phương Tiên nói. Không thành vấn đề. Hoắc Vô Dung vô thức đáp ứng, chợt tựa hồ nghe thấy âm thanh gì đó vỡ vụn. Nếu như là phương tiên, nhất định sẽ nói cho y biết đó là tiết tháo của ngươi vỡ nát. Giá cả thỏa thuận xong, phương tiên kêu thảm một tiếng, bị Hoắc Vô Dung đánh một chưởng vào lồng ngực, bay ngược ra ngoài lôi đài, giơ ngón tay cách lên cất cao giọng đồng học, võ công của cậu thật lợi hại, tôi nhận thua. Người thắng trận đại học vũ thần, Hoắc Vô Dung. Trọng tài lập tức lớn tiếng hô. Ông ta tựa hồ xem thấu thứ gì, nhưng không dám nói phá, đắc tội Hoắc gia vui lắm ư. Tân nhân vương năm nay đã xuất hiện, chính là Hoắc Vô Dung, chúng ta hãy cùng chúc mừng cậu ấy. Âm thanh hưng phấn của bình luận viên vang lên rất đúng lúc. Đây cũng là mục đích của phương tiên. Để cho người có bản lĩnh chân chính biết hắn rất lợi hại là được. Những thứ kia đều là hư danh, có tính là gì? Hoắc Vô Dung! Hoắc Vô Dung! Đám người xem liên tục hoan hô. Khuôn mặt Hoắc Vô Dung cứng ngắc, vội vàng nói vài câu với microphone, sau đó liền đi xuống lôi đài. Không biết vì sao, không giống với suy đoán của mọi người, sau khi giành chiến thắng Hoắc Vô Dung sẽ đương trường đột phá võ sư, hảo hảo trang một sóng. Nào ngờ, hiện tại trong lòng Hoắc Vô Dung sắp khóc chết rồi. Cái gì khí thế vô địch, cái gì tín niệm tất thắng, cái gì tối cường tân nhân vương đều là dùng tiền mua đó có được không? U, V, K, W, W, M. Cuối cùng không có mất mặt trước toàn thế giới, miễn cưỡng có phần an ủi. Sớm biết tối hôm qua đã đột phá võ sư, đều bởi vì trang bức mà cưỡng ép nhìn lại không đột phá. Về phần đột phá ở trong chiến đấu không cần nghĩ nữa. Võ sinh đột phá võ giả, chỉ cần hơi có chút sai lầm liền sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết, võ giả đột phá võ sư càng khó khăn hơn, muốn truy tìm kích thích, sợ là cho cốt cũng không còn. Hiện tại ta không muốn đột phá, ta chỉ muốn tính tính, đừng hỏi ta lơ, tê, y, nơ, hơ, tính là ai. Quả nhiên đứng thứ hai, đã không tệ. Bên trong ký túc xá, Chu Hạc vui vẻ chia tiền, căn bản không có phát hiện trận chung kết có điều mờ ám. Phương Tiên khinh bỉ liếc mắt nhìn y, biết y mặc dù là võ sư, nhưng cũng là mặt hàng ngang với Mã Đông Lai, bằng không cũng không lưu lạc đến học viện kỹ sư Đông Châu, lăn lộn thảm như vậy. Lần này cược một vố lớn tiền thưởng, cộng lại cũng có hơn 500 vạn. Chu Hạc tấm tắc kêu người bình thường cả đời cũng không kiếm được nhiều như vậy, cho dù là võ giả, cũng là một bút tài chính rất lớn, có thể mua một căn nhà tốt ở Vũ Thần Khu. Tích tích. Thời điểm này, vòng thông tin của Phương Tiên sáng lên, hiện ra hai cái tin tức. Tài khoản của ngài được tổng 1.200.000 tinh nguyên. Ngài đã mua sắm cả bộ vô tướng huyền công, mời ngài vào hộp thư tự nhân kiểm tra và nhận lấy. 120 vạn tinh nguyên. Chu Hạc mắt sắc, trong mắt đều muốn chừng ra, đây là có chuyện gì còn nữa? Vô tướng huyền công, đây không phải phần thưởng quán quân sao? Không có gì, không có gì, lão Chu à, thầy phải biết, có một số việc chúng ta biết, nhưng vẫn nên giả ngốc thì tốt hơn. Ngữ khí Phương Tiên thành khẩn nói, đồng thời cười thầm ở trong lòng, Hoắc Vô Dung là một người rất sĩ diện nha. Tiền còn dễ nói, đưa phần thưởng cho Phương Tiên, Hoắc Vô Dung không làm được, gánh không nổi. Dứt khoát trực tiếp mua một bộ giống như đúc cho La Nghệ, dù sao chút tiền ấy đối với bình dân mà nói có thể là con số trên trời, nhưng đối với công ty hàng không vũ trụ mà nói chỉ là sợi lông trên chín con trâu. Ở dưới phần thông tin còn có lời nhắn của Hoắc Vô Dung, đoàn thể thi đấu chúng ta sẽ gặp lại. Tiểu tử này không chịu thua, 8 phần chuẩn bị đột phá võ sư tái chiến, ai? Thiếu niên chưa trải sự đời a. Phương Tiên lắc đầu. Những chuyện này chỉ là việc nhỏ, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Sắc mặt Chu Hạc xấu hổ, tôi tránh một chút. Y cũng không có rời đi bằng cửa chính, mà là trực tiếp nhảy qua cửa sổ. Phương Tiên đợi sau khi Chu Hạc rời đi, mới đi mở cửa, liền nhìn thấy mấy vị lão sư đứng ở ngoài cửa đều có bộ dáng tông sư một phái. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười mấy vị lão sư, mời vào bên trong. U, V, Quy, Quy, Mơ, tự giới thiệu một chút. Một vị nữ lão sư mở miệng trước, tôi là lão sư đảm đài ái của Đại học Vũ Thần, cũng là đạo sư của Tiêu Linh Nhi. Tuy cậu thi triển mưu kế đánh bại Tiêu Linh Nhi, nhưng võ công trác tuyệt, thiên phú hơn người, tôi không thể nhân tư phí công, cho nên vẫn muốn mời cậu chuyển trường tiến nhập hệ võ đạo Đại học Vũ Thần. Chỉ là hệ võ đạo sao em muốn đi hệ cơ giáp? Phương Tiên cau mày. Chuyện này không được. Đảm đài ái lắc đầu, hiển nhiên không thể thương lượng, cậu có thể hỏi hỏi bọn họ. Hà lão sư của Đại học Chiến tranh lần trước gặp mặt đã đi tới La Nghệ, tôi đại biểu Đại học Chiến tranh muốn mời cậu tiến nhập hệ võ đạo về phần hệ cơ giáp. Hàng năm đều có hạn ngạch nhất định, thật sự không còn cách nào. Đại học Vạn Sơn cũng thế. Đại học Thiên Hoa cũng vậy. Nội tâm Phương Tiên trầm xuống, xem ra hệ cơ giáp khan hiếm còn căng hơn hắn nghĩ. Bất quá tâm tư hắn thâm trầm, nhoe miệng cười, các vị lão sư, đây là đại sự nhân sinh, em muốn suy nghĩ cẩn thận thương lượng với người nhà một chút. Chuyện này đương nhiên, chúng tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa. Đảm đài ái mỉm cười, mang theo các lão sư khác rời đi. Phương Tiên đóng cửa phòng, sắc mặt âm trầm xuống. Thời điểm này, Sài Kim Quan gọi điện tới A Nghệ, chúc mừng cậu trở thành Á quân, đạo sư của tôi nói cậu tuyệt đối có thực lực giành quán quân, tôi nghe còn đố kỵ nữa là. Tên mập này chân chính đi du lịch một ngày, bất quá y không quá để ý thắng thua, vẫn vui tươi hớn hở như cũ. Mập mạp có chuyện gì nói thẳng. Phương Tiên cười mắng một câu. Khục khục. Đạo sư bảo tôi vụng trộm nói cho cậu biết, hệ cơ giáp Đại học Đông Long nguyện ý tiếp nhận cậu. Đương nhiên có điều kiện, cần cậu nghỉ học trước, lần nữa tham gia kỳ thi đại học tiếp theo, chỉ cần cậu tham gia, chuyện còn lại trường Đông Long sẽ xử lý hết. Sài Kim Quan hạ giọng. Lại phải lãng phí thời gian nửa năm. Xem ra danh ngạch hệ cơ giáp thật sự rất gắt. Phương Tiên thở dài một tiếng, đột nhiên lại hỏi vì sao vụng trộm nói với tôi. Ha ha, cậu phát hiện rồi à. Trên thực tế, những đại học nhất lưu khác, ví dụ như Đại học Chiến tranh cũng định dùng phương án này, nhưng bị đảm đài ái Đại học Vũ Thần cản lại. Bởi vì cô ta là đạo sư của Tiêu Linh Nhi, hơn nữa còn lơ a cơ hơn a nơ truyền. Sài Kim Quan nói. Nữ nhân thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Phương Tiên gật đầu, vừa rồi tôi đã cảm thấy có chút gì đó, thế nhưng năng lượng của cô ta lớn như vậy sao? Lão sư Đại học Vũ Thần, năng lượng đương nhiên lớn một chút, thế nhưng không phải trọng điểm. Trọng điểm mặc dù cậu là tuyệt thế thiên tài, nhưng thiên tài đại học nhất lưu không thiếu. Một âm thanh trầm ùn vang lên ở đối diện. Xin chào. Tôi là đạo sư của Sài Kim Quan Dịch Bát Quái. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 334 năm con đường. Chào Dịch lão sư. Phương Tiên gật đầu, vừa rồi hắn nghe thấy phủ cận Sài Kim Quan còn có một tiếng hít thở khác. Em không đủ thiên tài, là có ý gì? Quán quân tân nhân vương còn không đủ ư? Chân chính có nhãn lực. Người mạnh nhất tân nhân vương trong lòng mọi người đương nhiên rõ ràng. Tân sinh tranh bá lần này, vị trí quán quân cậu thắng chắc. Dịch Bát Quái không tiếc lời ca ngợi thế nhưng vô dụng, ví dụ như Đại học Chiến tranh Tống Kim Cương, cậu ta là bạn học của cậu đúng không? Tuy hiện tại chênh lệch rất nhiều, nhưng võ sư mặc cơ giáp vào có thể giết 100 cậu, cho nên tuyệt thế thiên tài cũng chỉ có thế. Cơ giáp có thể san bằng thiên phú. Cho nên thiên tài cũng không tính là gì, là ý này sao? Âm thanh Phương Tiên trầm trọng. Không sai biệt lắm. Đương nhiên võ giả ưu tú chân chính, sau khi trở thành cơ giáp sư cũng mạnh hơn cơ giáp sư khác một chút, cho nên tôi không muốn nhìn thấy thiên phú của cậu bị chôn vùi. Dịch Bát Quái trầm giọng nói, yên lặng nửa năm, lại đến đại học của chúng tôi. Danh tiếng gì gì đó cũng không còn nữa. Mặc dù là tuyệt thế thiên tài, nhưng vẫn chưa đủ yêu nghiệt, bởi vậy những đạo sư kia cân nhắc lợi hại, cảm thấy vì thế đắc tội Đạm Đài ái, không đáng, cho nên không ai đề xuất phương án này. Phương Tiên đã minh bạch tiền căn hậu quả, đột nhiên cười cười, nhưng em vẫn muốn vào hệ cơ giáp, hiện tại, cậu, Dịch Bát Quái không lời, đây là chuyện không thể nào, cho dù đại học của chúng tôi cũng không thể, tôi cảm thấy người trẻ tuổi cước đạp thực địa thì tốt hơn. Dịch lão sư, cảm tạ lời mời của ngài, em sẽ cho ngài thấy, em có giá trị này. Âm thanh Phương Tiên kiên định. Đoàn thể thi đấu sao, tôi sẽ chờ xem. Dịch Bát Quái cười cười, tựa hồ đã đi đổi thành Xài Kim Quan lão nghệ, cậu đừng quá hồ đồ, bỏ qua cơ hội này, song Tử Tinh Thiên Hoa Cao Trung chúng ta không biết năm nào tháng nào mới có thể đoàn tụ. Yên tâm, tôi chỉ muốn tranh thủ một chút điều kiện ưu đãi mà thôi. Phương Tiên cười cười, hỏi còn có chuyện gì không? Có trà hoàn tử cuối cùng kết thúc bế quan, muốn tới tham gia thi đấu đoàn thể, tôi cho cậu phương thức liên lạc của cậu ấy, tôi phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được đấy. Xài Kim Quan quả nhiên mang đến tin tức tốt. Định ngày hẹn trà hoàn tử, ngược lại rất thuận lợi. Phương Tiên trực tiếp tìm một phòng trà thanh tịnh, gọi một cú điện thoại qua, không có bao lâu thiếu nữ trà hoàn tử đã tới. La Nghệ đồng học, chúc mừng cậu một lần nữa phục sinh. Trà hoàn tử nhìn thấy Phương Tiên, lập tức mở miệng chúc mừng. Tôi vẫn chưa chết đâu, cậu vẫn sống như trước kia vậy, không biết nói chuyện gì cả. Phương Tiên liếc mắt, đóng cửa phòng, rót ấm trà ngồi đi. Hắn liếc mắt nhìn kiếp vận trên người trà hoàn tử, phát hiện nó càng nồng đậm hơn. La Nghệ, cậu tìm tôi có chuyện gì, chẳng lẽ là... Thật xin lỗi. Chúng ta không thể. Trà hoàn tử tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, vội vàng khoát tay. Phương Tiên thiếu chút phun hết trà ra, vội vàng nói không phải chuyện đó, chỉ là về phương diện tri thức võ đạo, muốn hỏi cậu một chút. Ồ, không thành vấn đề, cậu cứ hỏi đi. Trà hoàn tử lại biến về bộ dáng thiếu nữ ngoan ngoãn, ngồi quỳ. Vì sao lúc cậu mới ở giai đoạn võ sinh, đã được hệ cơ giáp Đại học Vũ Thần đặt chiêu? Đã thức tỉnh thiên phú gì? Phương Tiên hiếu kỳ hỏi. À, là Vũ Thần chi tâm đó. Trà hoàn tử trả lời tự nhiên. Vũ Thần chi tâm đó là thiên phú gì? Thứ này, phải nói từ cảnh giới võ đạo. Cảnh giới võ đạo bắt đầu là võ sinh, võ giả, võ sư. Mà tiên thiên võ sư thì có 5 con đường bất đồng, giống như một cây đại thụ phân 5 nhánh, lần lượt là thần thánh, tiên, Phật, ma. Trà hoàn tử rất nghiêm túc nói. Vì sao trường học của tôi lại không dạy những thứ này? Phương Tiên vô lực đột miệng một câu. Dùng ngữ khí của đạo sư tôi, đó chính là cậu học ở trường gì, trong lòng không có chút tự biết sao? Trà hoàn tử ngạo kiều duỗi ngón tay ra, tựa hồ đang bắt chước ai đó. Rất có đạo lý, tôi không phản bác được. Phương Tiên không lời, biết học sinh học viện kỹ sư Đông Châu căn bản không luyện tới võ sư, võ giả đã có thể tốt nghiệp loại ưu, dĩ nhiên không cần dạy. Đây là 5 loại cảnh giới, cũng là 5 con đường bất đồng. Trà hoàn tử tiếp tục nói, Vũ Thần chi đạo được xưng chí thần chi đạo, có thể biết trước, truy cầu một loại cảnh giới thần nhi minh chi, liệu trước tiên cơ, đồng thời an hiểu tinh thần huyễn thuật, có thể giết người ở trong vô hình. Thiên phú Vũ Thần chi tâm của tôi chính là có được một nửa năng lực chí thần chi đạo, liệu trước tiên cơ. Lão sư nói tôi thích hợp với lưu phái cơ giáp súng bắn tỉa nhất. Phương Tiên thầm nghĩ đến cảnh cơ giáp mang theo súng bắn tỉa hạng nặng, dự phán từng tên địch nhân, xạ kích liên tục, trên trán không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh, đây là pháo đài di động à, hơn nữa còn là bách phát bách trúng. Lão sư nói sau khi võ giả trang bị cơ giáp vào hành động sẽ cực kỳ nhanh chóng, đồng thời tâm linh vạn biến, cao thủ tối đỉnh, ngay cả a y cũng không tính ra được quý tích di chuyển, nhưng tôi có thể sớm thấy được. Trà hoàn tử rất kiêu ngạo tuyên bố, ta là bán vũ thần trời sinh thích hợp đi vũ thần chi đạo nhất, cho nên đánh vỡ đầu cũng phải chiêu tôi vào hệ cơ giáp. Ồ ồ. Phương Tiên quét đại la đồng huyền bí quy u a nơ o trong mở ngoặc tròn thuộc tính, trong lòng tự nhủ ta cũng biết đấy, lại hỏi bốn con đường khác thì sao? Võ thánh chi đạo, lực lớn vô cùng, kim cương bất hoại, lực phụ tải rất mạnh, thích hợp với cơ giáp khổng lồ. Trà hoàn tử nói đến đây, Phương Tiên liếc mắt nhìn phương thuật kim cương bất hoại, thầm nói ta cũng có. Võ tiên chi đạo, truy cầu trường sinh kéo dài sinh mệnh, không lấy lực sát thương làm chủ, chung quy đại đa số võ công, lực sát thương càng mạnh càng tổn thương thân thể, cho nên nhóm võ tiên sống lâu nhất, khiến cho người ta hâm mộ. Phương Tiên bĩu môi, luận tuổi thọ, ai dài bằng hắn. Còn có võ Phật chi đạo, chú ý thiền võ hợp nhất, xưng đấu Phật chi đạo, bọn họ cho rằng tê, hơ, y, e, nơ, lơ, a, một loại đại trí tuệ, đại giác ngộ, là cha lý vũ trụ, một khi thiền võ hợp nhất, sẽ bách chiến bách thắng. Đấu Phật chi đạo, lại có hai phân nhánh, thứ nhất là cải tạo nhân thể, cắm chim phụ trợ vào đề thăng năng lực tính toán, thứ hai là minh tưởng quang não, đề thăng năng lực tính nhẩm. Đều lấy Đại học Thiền Tông làm chủ. Thứ này thì mình thua rồi. Phương Tiên chờ giây lát, hỏi con đường cuối cùng thì sao? Con đường cuối cùng là cấm kỵ, là võ trung chi ma. Trà hoàn tử thè lưới, lão sư không nói, tôi chỉ biết bọn họ chiến lực đệ nhất, giết người như ngói đồng thời. Trong 10 tên thì có 9 tên là kẻ điên. U, V, K, W, W, M. Phương Tiên liếc mắt Bạch Hổ Thất Sát Tà Công, thầm nghĩ ngoại trừ Phật đạo ra, những thứ khác mình đều biết, thế nhưng không thể nói a. Bại lộ, sẽ chết người đấy. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 335 địa tạng trận. Sau khi tiến trà hoàn tử rời đi, Phương Tiên trở lại phòng ngủ tính tòa tu hành. Hôm nay gặp mặt, hắn thu được rất nhiều chỗ tốt. Mấu chốt nhất chính là biết con đường siêu phàm thế giới này. Võ thần, võ thánh, võ tiên, võ Phật, võ ma, năm con đường, năm loại cảnh giới. Mỗi một loại đều vô cùng lợi hại, nếu như phối hợp với cơ giáp, lại càng vô kiên bất tồi. Thế nhưng, vì sao không thể cùng đi? Phương Tiên đột nhiên minh ngộ, bất hủ chi lộ chân chính ở thế giới này, chỉ sợ là phải liên tiếp chứng nhận ngũ đại cảnh giới, hợp lại làm một, mới có thể luyện hóa ra một tia bất hủ chi tính. Nếu như làm được một bước này, lại tiến hành chuyển hóa, phương sĩ cấp 5 liền thành. Xem ra vẫn phải vào đại học tốt, ít nhất phải mở rộng tầm mắt mới được. Tính toán con đường tương lai, Phương Tiên liền bắt đầu suy nghĩ vấn đề kế tiếp. Đại học nhất lưu không muốn đặt chiêu mình vào hệ cơ giáp, chủ yếu là ghét bỏ, tuyệt thế thiên tài quả thật không tính là gì. Nhưng nếu như mình có thiên phú yêu nghiệt giống như trà hoàn tử, e rằng bọn họ sẽ tranh vỡ đầu. Cho nên kế tiếp rất đơn giản, tại đoàn thể thi đấu bại lộ thiên phú thức tỉnh. Đối mặt với một tên yêu nghiệt, chỉ một đạm đài ái tính là gì, e rằng đại học vũ thần đều muốn đoạt lấy, đồng thời sẽ không để mình đợi thêm nửa năm, trực tiếp an bài tiến vào hệ cơ giáp. Như vậy, bại lộ thiên phú nào đây ai? Thiên phú quá nhiều cũng là một loại phiền não. Hôm sau, Phương Tiên cùng tiểu đồng bạn gặp mặt, tiếp nhận bọn họ ước ao ven tỷ. Trong lúc vui đùa ồn ào, liền nhìn thấy Chu Hạc mặt âm trầm đi vào thể chế thi đấu, đoàn đội đã xuống rồi, khảo nghiệm đoàn đội phối hợp, cũng chính là đoàn chiến 5 người cùng lên. Đậu! Hoàng Lam kinh ngạc, để chúng ta cùng lên, không phải khiến lão đại vướng víu sao? Tuy lời này của cậu không ra sao, nhưng tôi không thể không thừa nhận, rất có đạo lý. Chúng ta chính là gánh nặng của đội trưởng, Vương Lôi cười khổ một tiếng xin lỗi. La Nghệ, hại cậu thua. Đại hỗn chiến 10 người, bọn họ đều là tạ chân, chính là loại vừa lên trận liền sẽ kết thúc. Mà cho dù Phương Tiên một thân sắt thép, lại có thể đánh mấy người. Vương Lôi vẫn chưa biết chuyện hắn cố ý nhường Hoắc Vô Dung, nhưng ở trong nhận thức của y, cho dù là Hoắc Vô Dung đối mặt với một đám võ giả chỉ kém y một chút vây công, vẫn phải quỳ. Lúc đầu bọn họ còn lạc quan, cảm thấy chỉ cần Phương Tiên không bị mệt chết, có lẽ có thể mang bọn họ tiến vào toi 5. Nhưng hiện tại xem ra có thể đi vào toi 20 đã không tệ rồi. Việc này quả thật có chút phiền phức, nhưng may mắn không phải 5 chiến 3 thắng, một người chỉ có thể lên một lần loại kia, bằng không chúng ta liền có thể trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Phương Tiên làm đội trưởng đứng ra động viên mọi người. Hắn còn đang chuẩn bị tú một đợt ở trên thi đấu đoàn thể đây, sao có thể trực tiếp nhận thua được? Vậy còn có thể làm sao? Vẻ mặt Đào Viện Viện như đưa đám. Năm người đối diện giao cho tôi, các cậu chỉ cần làm một việc sống sót không tiếc bất cứ giá nào sống sót, cho dù vừa mới bắt đầu liền nhảy ra ngoài cũng được. Phương Tiên chân thành nói ngàn vạn đừng để bị thương. Vạn nhất trọng thương không thể lên sân, tóm lại nhất định không thể để trọng tài phán thua vì không đủ nhân số. Chuyện này, được không cậu một mình đánh năm à? Hoàng Lam há hốc mồm, có thể nhét cả quả trứng ngỗng vào. Không thành vấn đề, trên thực tế, nếu như cậu lên sân khấu, tôi cũng có thể một đánh chín. Phương Tiên liếc Hoàng Lam một cái, thản nhiên nói công địch chi tất cứu. Vốn là binh pháp chính đạo, cho nên hắn không chỉ có 5 đối thủ mà còn có 4 tên vướng víu. Anh bạn, lời này quá đau lòng đi. Vẻ mặt Hoàng Lam cùng những người khác giống như đưa đám. Đoàn thể thi đấu trận đầu. Lão sư, không có lời nào để nói, các trò làm hết sức là được. Chu Hạc liếc mắt nhìn đối diện, rất là không lời, bất kể như thế nào tôi đều cảm thấy tự hào vì các trò. Đúng vậy. Một đám võ sinh không có mấy tên cấp sau đứng ở trên lôi đài đã có thể hù chết người. Hoàng Lam hâm mộ nhìn Vương Lôi, hay là tôi thay cậu lên lôi đài. Cậu chạy không nhanh bằng tôi, vạn nhất không kịp nhận thua, bị thương sẽ không tốt. Vương Lôi thản nhiên nói. Tiếp theo, Học viện Kỹ sư Đông Châu đối chiến Đại học Thiền Tông. Âm thanh bình luận viên vang lên, mang theo chút tiếc hận Học viện Đông Châu có thể đi đến một bước này, may mắn có đội trưởng, cũng là tuyển thủ vô ảnh thối La Nghệ vừa đạt chức Á quân. Nhưng lần này tuyển thủ La Nghệ còn có thể sáng tạo kỳ tích, ư chúng ta cùng tiếp tục chờ xem. Đi thôi. Phương Tiên hai tay khoanh trước ngực, lạnh nhạt đứng trên lôi đài, đừng quên chiến thuật của chúng ta. Được. Mấy người Giang Lôi tâm tình thấp thỏm, đi lên lôi đài, lập tức bị năm cái đầu chọc chói mù mắt. Vô ảnh thối, chúng ta lại gặp mặt. Thích Thiên Tông cười híp mắt nói trường học của chúng tôi còn có một bộ Thế Tôn thân truyền, Địa Tạng trận, muốn mời cậu đánh giá một chút. Hừ, La Nghệ nhất định sẽ thua. Thính phòng Đạm Đài Ái mở miệng nói vô ảnh thối tuy lợi hại, nếu như đánh với những đội ngũ khác, nói không chừng thật có thể một đánh năm. Nhưng năm người Đại học Thiền Tông không yếu, còn có trận pháp phối hợp chuyên môn. Đồng đội La Nghệ, ha ha. Em hy vọng hắn có thể chiến thắng cho đến lúc đối chiến với chúng ta. Hoắc Vô Dung duy trì biểu tình lãnh khốc. Hiện tại y đã lặng yên đột phá trở thành tiên thiên võ sư. Võ sinh cùng võ giả trên thực tế chỉ là đang đặt nền móng, chỉ có đến cảnh giới võ sư kinh mạch đều đủ mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của võ công tuyệt thế. Y tự hỏi, mình đột phá chống lại La Nghệ tuyệt đối sẽ không thua. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiêu Linh Nhi ở bên cạnh liên tục gật đầu, mặc dù không muốn nghĩ như thế. Nhưng năm người chúng ta đánh một mình hắn, nhất định có thể thắng. Tôi không phải có ý này a. Hoắc Vô Dung một giây phá công, vẻ mặt như đưa đám. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài quát to một tiếng, rời khỏi sân bãi. Kết trận, Địa Tạng chuyển Kim Cương, Kim Cương chuyển Phục Ma. Thích Thiên Tông một tiếng Kim Cương Phật Hống cùng 4 vị đồng học kết thành trận pháp, ngưng thần đối đãi. Đúng lúc này, y nhìn thấy đối diện ngoại trừ Phương Tiên gia, bốn tên đồng đội đã đồng thời lui vương, e, sơ, a, u, vài bước liền nhảy ra ngoài lôi đài, hô lớn chúng tôi nhận thua. Dáng dấp cực nhanh, động tác đều nhịp, quả thật giống như từng luyện qua rất nhiều lần. Ách! Bình luận viên nhất thời im lặng, chợt mạnh mẽ xốc lại tinh thần Đông Châu học viện bốn người bỏ quyền, trên trận chỉ còn lại một mình La Nghệ, a. Cậu ta đã bị cuốn vào địa tạng trận. Sầm sầm sầm. Trong nháy mắt, thân ảnh trong sân bay tứ tung, năm đạo thân ảnh bị liên tiếp đá xuống lôi đài. Phương Tiên bắt đầu nghiêm túc, võ công đáng sợ đến cỡ nào. Như thị tự 108 tiên thiên la hán cấu thành kim cương phục ma đại trận còn không sợ, sợ gì tiểu trận do năm người cấu thành. Ánh mắt hắn quét qua, liền nhìn thấy đại lượng sơ hở, chợt thối ảnh bay tứ tung, đá từng tên bay vèo ra ngoài. Bên thắng trận học viện ký sư Đông Châu. Ngay cả trọng tài cũng nhìn choáng váng, một lúc lâu sau mới cao giọng tuyên bố. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 336 một đánh năm. Tiếp theo là thi đấu đoàn đội bán kết, học viện ký sư Đông Châu đối chiến đại học Vũ Thần. Ngàn vạn hào quang hội tụ trên lôi đài, người hướng dẫn cao giọng tuyên bố tuyển thủ hai bên lên sân khấu. Đối diện, năm vị đội viên đại học Vũ Thần liên tiếp xuất hiện, đầu lĩnh chính là Hoắc Hối Cua, tướng mạo tuấn tú, mặc một thân chiến đấu phục, thứ hai chính là Tiêu Linh Nhi thần thái thanh lãnh, tiếp theo là Trà Hoàn Tử với đôi mắt tinh khiết, cùng với hai đồng đội võ giả cấp 6 khác. Nhóm người này, nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, vừa ra trận liền khiến cho người xem hoan hô không thôi. So sánh với bọn họ, đội của Phương Tiên bên này có hơi thảm. Phương Tiên một thân bạch y luyện tông đi ở phía trước, phía sau là Hoàng Lam vẻ mặt hưng phấn, một tay bị bó thạch cao treo ở trước ngực, mắt gấu mèo thiếu mấy cái răng cửa, tiểu tử này vẫn còn dư lực, vung tay chào khán giả ở phía trên. Ngoại trừ Hoàng Lam ra, hai tên dự bị cùng Đào Viện Viện cũng ở, chỉ là vô cùng thê thảm, đoạn tay gãy chân chỗ nào cũng có. Cùng nhau đi tới, mặc dù học viện Đông Châu chiến thắng liên tiếp, nhưng thành viên không tránh được thương tổn. Cho tới bây giờ, mấy người vương lôi bọn họ đã không bò dậy nổi. Ngay cả quân dự bị cũng bị thương buồn thiêu, nhưng vẫn đang kiên trì. Dựa theo thuyết pháp của Hoàng Lam, loại thi đấu này có thể xuất hiện một lần, nhân sinh đại viên mãn. Lại càng không cần phải nói, đều giết tới bây giờ. Sau khi đánh xong trận này, đồng đội đại khái thật sự không chịu nổi. Phương Tiên liếc thính phòng một cái, âm thầm gật đầu ngay ở chỗ này, bại lộ thiên phú. Được rồi, tuyển thủ hai bên đồng thuận, lựa chọn quyền cước. Âm thanh kích động của bình luận viên truyền đến chúng ta cùng chờ xem học viện kỹ sư Đông Châu liên tục sáng tạo kỳ tích có thể lần nữa tái tạo huy hoàng hay không. Có thể đi đến một bước này, bọn họ đã rất ưu tú, chúng ta cùng cho bọn họ một tràng pháo tay. Trên thực tế, y không biết là học viện kỹ sư Đông Châu còn có thể thắng. Tuy La Nghệ biểu hiện vô cùng kinh diễm, nhưng hắn trung quy bại bởi Hoắc Vô Dung. Mà hiện giờ Hoắc Vô Dung đã đột phá võ sư. Kinh mạch đều đủ, tiên thiên võ sư đã hoàn toàn vượt xa võ giả. Lại càng không cần phải nói, đồng đội Hoắc Vô Dung đều là võ giả cấp 6 trở lên, một người duy nhất ngoại lệ Trà Hoàn Tử, cũng có thiên phú tương đối lợi hại, lúc trước trong chiến đấu đoàn thể chém ngược qua võ giả cấp 6. Mà đồng đội của La Nghệ đều là thứ đồ gì? La Nghệ, lần này cậu thua chắc. Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, Hoắc Vô Dung chân khí ngoại phóng trong nháy mắt giống như kinh lôi thét dài một tiếng, vượt lên trước đồng thủ. Tiên thiên võ sư chân khí ngoại phóng có binh khí hay không đã không còn quan trọng. Lúc này y vận chuyển thanh long thần công từ trong 10 ngón tay nổ bắn ra thanh sắc kiếm khí đại bộ phận đâm về phía Phương Tiên. Nhưng có một phần nhỏ thẳng đến đám thương binh Hoàng Lam trực tiếp kêu thảm xuống trận, rõ ràng không thể tái chiến. Trong nháy mắt trên trận lại chỉ còn lại một mình Phương Tiên, lại là cuộc diện năm đánh một quen thuộc. Lần này, ta nhất định sẽ thắng. Hoắc Vô Dung gầm thét trong lòng, muốn tước khi đồng đội xông lên giải quyết đối thủ. Đột nhiên y trừng mắt. La Nghệ đối diện đối mặt với kiếm khí của y, chỉ vươn tay chắn trước mặt. Đương đương. Kiếm khí đâm rách quần áo luyện công, đâm vào làn da màu đồng cổ, lại phát ra tiếng vang kim loại giao nhau. Hộ thể ngạnh công gì lại có thể ngăn cản tiên thiên chân khí? Nội tâm Hoắc Vô Dung xuất hiện một cái ý niệm, động tác lại không chần chờ chút nào, thanh long chân khí trong cơ thể vận chuyển tới đỉnh phong, hai tay giơ cao, giống như chiến phủ, một chiêu lực phách hoa sơn chặt xuống giống như trẻ tre. Y là võ sư đối diện chỉ là võ giả. So đấu chiêu thức gì đều là khôi hài, cũng là lấy sở đoản đấu với sở trường, duy nhất cần làm là nghiền ép và nghiền ép, khiến cho đối thủ không thể tránh, phải so đấu tu vi chân khí với mình. Nhưng vượt quá dự liệu của y chính là, lần này Phương Tiên cũng không có trốn. Hắn thay đổi tác phong lúc trước, trực tiếp nâng tay, dựng lên tư thế phách vương cử đỉnh, muốn liều mạng. Tự tìm chết. Chân khí Hoắc Vô Dung vận chuyển càng sao động, âm thầm vận dụng bí pháp tăng phúc, phanh. Quyền trưởng tương giao, sau một khắc y cảm giác được một cỗ đại lực bài sơn đảo hải cuốn tới, tựa hồ đập vào tường sắt, thủ trưởng đau nhức kịch liệt, cả người bay ngược ra sao. Không có khả năng. Ta đã là võ sư. Y phun ra một ngụm máu tươi, kinh hoàng kêu to. Trên khán đài. Đạm Đài Á kinh ngạc đứng lên, không có khả năng. Bất kỳ ngoại công nào đều cần chân khí duy trì, làm sao có thể vượt qua một đại cấp mà chiến, trừ phi là. Hộ thể ngạnh công thế giới này đều cần chân khí duy trì, đây cũng là điểm trọng yếu để phân chia thiên phú kim cương bất hoại cùng với các loại công pháp như kim trung cháo, thiết bố sam. Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Đạm Đài Á trở nên trắng bịch. Đây. Đại học chiến tranh, Hà lão sư kinh ngạc đứng lên, đôi mắt tỏa ra hào quang, hiển nhiên vô cùng kích động, chẳng lẽ là... Hoa, A Nghệ lợi hại. Sài Kim Quan hưng phấn vỗ tay, Dịch Bát Quái bên cạnh thì cười khổ, đây quả thực không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi a. Chập chập. Kim cương bất hoại, trời sinh thần lực, đây là hạt giống võ thánh đó. Ta không tin, ta không tin. Hoắc Vô Dung tóc tai bù xù, lần nữa nhào lên. Thời điểm này đồng đội Đại học Vũ Thần cũng đến, bọn họ hai bên phối hợp khăng khít, hai đội viên lăn lộn thi triển một loại công pháp thẳng đao thích chém hai chân Phương Tiên. Tiêu Linh Nhi thân pháp kinh người, không biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng Phương Tiên thi triển thiên tinh tỏa hầu tiểu cầm nã thủ, đôi tay như ngọc khóa hướng cổ của hắn. Khóa cổ. Xúc chân. Còn có Hoắc Vô Dung chính diện cường công. Nếu như còn có du kích phối hợp, trà hoàn tử lợi dụng vũ thần chi tâm tìm kiếm sơ hở, cho dù là võ sư cao giai cũng phải nuốt hận đương trường. Phương Tiên không tránh không né, cả người giống như đồng kiêu thiết chú, mặc cho các loại công kích đánh vào người. Đương đương. Âm thanh kim loại va chạm tái khởi. Kia tên võ giả xúc chân kêu thảm thiết, cảm thấy đá trúng một khối thép, lực phản chấn cường đại truyền đến, dường như chân đã bị gãy. Hoắc Vô Dung lần nữa rút lui, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Ngược lại là Tiêu Linh Nhi ứng biến nhanh chóng, sử dụng chiêu giao chỉ pháp, công kích các yếu huyệt trên người Phương Tiên. Công pháp hộ thể cần vận chuyển chân khí chạy khắp kinh mạch, thứ này có sơ hở và điểm yếu. Nhưng kim cương bất hoại thì khác. Nó trong ngoài như một, hỗn nguyên nhất thể, tuyệt không có nửa điểm sơ hở. Cậu muốn gãi ngứa cho tôi sao? Phương Tiên cười lớn một tiếng, đưa tay phải ra, búng trán Tiêu Linh Nhi một cái. Băng! Tiêu Linh Nhi bay ngược ra ngoài sần, cái trán sưng đỏ một khối, nước mắt đều muốn rớt xuống. Lúc này... Hoắc Vô Dung lại thi triển các loại thủ đoạn chuyên phá ngạnh công, xuất liên phách thập bất trưởng vào lưng Phương Tiên. Phương Tiên hoàn toàn không có cảm giác gì, quay đầu lại cười cười xin lỗi. lần này không làm sinh ý. Phanh. Hắn tùy ý huy xuất một quyền ở giữa lồng ngực Hoắc Vô Dung, nện y bay xa xa, sau đó nhìn về phía Trà Hoàn Tử vẫn không nhúc nhích, cậu tự nhảy xuống, hay để tôi tới đồng thủ. Đừng đánh đầu tôi tự xuống. Trà Hoàn Tử hiển nhiên ngay từ đầu liền dùng vũ thần chi tâm dự cảm được cái gì, cười hít mắt ở một bên nhìn xem đồng đội bị vùi dập giữa chợ. Lúc này bụng lấy cái chán tự mình nhảy xuống lôi đài. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 337 đặc chiêu. Thắng. Bên thắng học viện kỹ sư Đông Châu. Nhìn thấy đội ngũ xa hoa của đại học vũ thần bị vùi dập giữa chợ, trọng tài rốt cuộc phản ứng kịp, cao giọng tuyên bố. Toàn bộ khán đài một mảnh tĩnh mịch, chợt bắt đầu xôn xao. Ngay từ đầu cho rằng học viện kỹ sư Đông Châu thất bại, thế mà lại thắng. Hơn nữa, còn thắng rung động như thế. La Nghệ kia mới là võ giả thôi đó, thậm chí, còn là võ giả cấp 2 cấp 3 mà thôi, lại liên tiếp đánh bại một vị võ sư, bốn vị võ giả cao giai vây tông. Đây cũng không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Phương Tiên đi xuống lôi đài, liền thấy được một đám người xông tới. Có phóng viên, có Chu Hạc, có Dịch Bát Quái, cũng có một đám lão sư chiêu sinh ngày đó nhìn thấy bảy mồm tám lưới thảo luận, giống như chợ bán thức ăn. Đều an tĩnh. Hắn cười cười, nhìn về phía Dịch Bát Quái, Dịch lão sư, biểu hiện của em như thế nào? Quá vượt qua những gì tôi tưởng tượng, tôi muốn lại xác nhận một chút. Dịch Bát Quái tiến lên, bắt lấy cổ tay Phương Tiên. Kim Cương Bất Hoại vừa rồi là hộ thể ngạnh công, hay là thiên phú? Là thiên phú, sau khi tẩu hỏa nhập ma đột nhiên thức tỉnh, em phát hiện em đau thương bất nhập, đồng thời lực lớn vô cùng. Phương Tiên trả lời. Như vậy, không dùng chân khí, tôi thử lại lần nữa. Dịch Bát Quái trực tiếp dùng chân khí dò xét kinh mạch Phương Tiên. Dưới loại tình huống này, ông ta tự tin La Nghệ chỉ cần hơi vận đụng nội lực, mình sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Cùng lúc đó, ông ta lấy một cây truy thủ cắt vào cánh tay Phương Tiên. D-A-N-G-G. Thời điểm lưới đao chạm vào làn da, bỗng nhiên giống như cắt vào sắt thép cứng rắn, bắn ra tia lửa. Kim Cương Bất Hoại, trời sinh Kim Cương Bất Hoại. Đôi mắt Dịch Bát Quái tỏa sáng, trời sinh võ thánh, cậu theo tôi đi, hệ cơ giáp Đại học Đông Long chúng tôi đặt chiêu cậu. Đứng lại cho tôi. Hà lão sư đại học chiến tranh nóng này, khinh công nhẹ nhàng, ngăn ở trước mặt Dịch Bát Quái, đưa tay khẽ vỗ bên hông, rút ra một chuôi nhuyễn kiếm. Ông không được dẫn cậu ta đi, La đồng học, hệ cơ giáp Đại học chiến tranh cần nhân tài như cậu, lập tức nhập học. Học phí toàn bộ miễn, còn có học bổng. Cút đại học chiến tranh tính là gì? Dịch Bát Quái phẫn nộ quát, lão tử vừa ý trước, đã có khế ước miệng, lúc trước mấy người nâng cao giấm thấp, hiện tại không ngại mở miệng. Lão Dịch quá đáng a. Mấy lão sư đại học nhất lưu khác liếc nhau, mơ hồ muốn xông tới. Không ngờ là võ thánh trời sinh. Đạm Đài Á cách đó không xa nhìn một màn này có chút thất thần. Cô liếc mắt nhìn Trà Hoàn Tử, biết loại dược tài yêu nghiệt chân chính này sẽ có rất nhiều đạo sư tranh đoạt. Ví dụ như bản thân cô chỉ là đạo sư đại học vũ thần phổ thông, chỉ có thể phân phối thiên tài ưu tú như Tiêu Linh Nhi, địa vị hoàn toàn không thể sánh với đạo sư của Trà Hoàn Tử. Nếu như trở về, bị trường học biết mình bỏ qua một nhân tài như vậy, hậu quả kia. Không, hắn không nhất định biết. Thế nhưng, Dịch Bát Quái đáng chết, mình nhất định phải xé cái miệng của lão ra không không. Có lẽ hắn còn chưa biết là mình. Đồng thời, Đại học Vũ Thần, những đại học khác có thể so sao. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Ai phát hiện mình bất chi bất giác. Đã đi tới bên cạnh Phương Tiên, ôn nhu nói, La đồng học, hệ cơ giáp Đại học Vũ Thần nguyện ý lập tức đặt chiêu cậu, lấy thiên phú của cậu, cũng chỉ có tại Đại học Vũ Thần, mới có thể nhận được bồi dưỡng tốt nhất. Đạm Đài Ái vừa ra trận, bọn người Dịch Bát Quái liền yên tĩnh. Đặc biệt là Dịch Bát Quái, trong đôi mắt ẩn chứa lo lắng. Tuy đều là đại học nhất lưu, nhưng đại học Vũ Thần vượt qua những đại học khác, nhất là trên phương diện đoạt hạt giống này, đại học Đông Long căn bản không cạnh tranh nổi. Xin lỗi, Đạm Đài lão sư, các vị lão sư, lúc trước em đã ở trong điện thoại đáp ứng Dịch lão sư, nhân vô tín bất lập, không phải sao? Phương Tiên ngay trước mặt phóng viên nói tôi muốn chuyển trường đến đại học Đông Long. Nói xong, hắn liền cùng Dịch Bát Quái cuồng hỉ rời đi, lưu lại Đạm Đài Ái tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Trời sinh võ thánh quả nhiên rất đáng tiền. Trên thực tế, Vũ Thần Chi Tâm cũng được, chỉ là lôi đài chiến không bằng kim cương bất hoại, hiệu quả thì rác mãnh liệt. Mặt khác, một cao trung xuất ra hai cái Vũ Thần Chi Tâm có phần chói mắt. Những lão sư này muốn kiểm tra có sử dụng chân khí hay không, ta lợi dụng kiếp lực ăn gian, bọn họ không phát hiện được, đây là điểm mù. Trở lại ký túc xá, Phương Tiên đóng thông tin, miễn những người khác thăm hỏi, nhất thời thanh tịnh không ít. Hắn liếc mắt nhìn mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp Phương Sĩ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật Đại La Đồng Huyền Bí Quan Cương Sát Cửu Biến đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn võ công Bạch Hổ Thất Sát Tà Công, Nội Công Cơ Sở, Đại Cầm Nã Thủ, Phi Long Bát Bộ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đạo thuật, Tiểu Dị đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi đang bổ sung năng lượng đóng ngoặc tròn. Sau ngày hôm nay, sẽ là một cái bắt đầu mới. Phương Tiên khoanh chân ngồi, bắt đầu tu luyện thường nhật. Cho dù bên ngoài trời long đất lở vì hắn, lòng của hắn vẫn yên tĩnh như cũ, yên lặng dọc theo con đường của hắn bước tới. Trong khi tu luyện, không phát giác ra thời gian trôi qua. Đợi đến lúc phục hồi lại tinh thần, bầu trời đã tối đen. Phương Tiên đi ra cửa phòng, liền nhìn thấy Dịch Bát Quái, không khỏi nói xin lỗi Dịch lão sư. Xin lỗi để thầy chờ lâu. Không có gì, tôi thấy tấm bảng miễn làm phiền của cậu, biết cậu đang tu luyện có được thiên phú như thế, vẫn dụng công như vậy, thật không tệ. Dịch Bát Quái cầm lấy tay Phương Tiên, tôi đã liên hệ với hiệu trưởng, chỉ cần cậu nguyện ý tới trường học của chúng tôi, chúng ta nhất định cho cậu đãi ngộ tốt nhất. Đối với trời sinh võ thánh, lôi kéo như thế nào cũng không quá đáng. Võ đạo thiên tài sau khi trở thành cơ giáp sư, thực lực sai biệt sẽ thu nhỏ lại, chỉ có vài loại thiên phú đặc thù mới có thể càng kéo càng xa. Cuối cùng có xác suất nhất định trở thành loại đại nhân vật cực hạn kia. Bởi vậy, hiện tại không nắm chặt đầu tư, sau này sẽ không còn cơ hội. Vậy em cảm ơn trước. Phương Tiên khách khí với Dịch Bát Quái vài câu. Lại thấy được Chu Hạc đi đến Chu lão sư, thầy có việc. Không phải là tôi, mà là hiệu trưởng của chúng ta. Chu Hạc ngồi xổm một bên, có cảm giác xúc động muốn khóc, sớm biết tôi đã cược vào thi đấu đoàn đội. Ai? Chỉ sợ cũng sẽ không có lời, bởi vì đồng đội đều xong đời, kết cuộc chúng ta trực tiếp bỏ quyền. Phương Tiên nhún vai, dù sao mục đích của hắn đã đạt được. Mà lần này học viện kỹ sư Đông Châu có á quân cá nhân đoàn thể to 4 đã là niềm vui ngoài ý muốn. Được rồi, tôi biết ngay trường học của chúng ta không lưu được cậu. Chu lão sư đứng lên, lại thay đổi biểu tình, bất quá hiệu trưởng chúng ta đã trên đường chạy đến, bất kể như thế nào cũng muốn gặp cậu một lần. U, V, K, W, W, M. Phương Tiên đáp ứng có không đếm xỉa tới, hiệu trưởng đại học gà rừng. Lúc này tới không phải có danh tiếng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 338 phản kháng. Dư Nhất Minh. Nam 45 tuổi, hiệu trưởng học viện kỹ sư Đông Châu, vắt cổ chày ra nơ u, v, quy, quy, o, cơ, tê, dơ, o, nơ, gơ, miệng Chu Hạc. Vóc sáng trung đẳng, đầu chọc, bụng bia, mang theo chút đặc điểm của người trung niên, cực kỳ giống đại thúc phổ thông trong đám người. Phương Tiên cũng chỉ mới gặp hiệu trưởng một hai lần, đều là những dịp đặc biệt trong trường học, ấn tượng rất bạc nhược. Nhưng lần này cảm giác lại rất khác. La đồng học, chào cậu. Hai người gặp mặt trong một căn phòng họp chuyên biệt, Dư Nhất Minh vừa thấy được Phương Tiên, lập tức vô cùng nhiệt tình tới nắm tay trời sinh võ thánh chập chập. Xuất hiện kỳ tài như cậu thật khiến trường học chúng ta vẻ vang, sang năm chiêu sinh cùng kinh phí, sẽ được cải thiện đáng kể. Đây là chuyện phải làm. Phương Tiên mỉm cười, hàn huyên cùng Dư Nhất Minh một hồi, phát hiện hiệu trưởng tựa hồ không đơn giản, có chút trong lời có lời. Bất quá cũng không quá để ý, hắn lúc này là tiêu điểm vũ thần tinh, liền ngay cả đại học vũ thần đảm đài ái cũng không dám làm thế nào, huống chi một tên Dư Nhất Minh. Hiệu trưởng một đại học gà rừng còn không bằng lão sư phổ thông ở đại học nhất lưu. Hiệu trưởng, ngài có chuyện nói thẳng, với tư cách là học sinh, em khẳng định nguyện ý cống hiến cho trường học cũ. Phương Tiên cười tủm tỉm nói. Uống trà uống trà. Dư Nhất Minh cười ha hả nói La đồng học cậu tẩu hỏa nhập ma, liền bắt đầu nỗ lực chuyển gạch, tự kiếm học phí quả thực là tấm gương làm việc ngoài giờ, rất đáng khen ngợi. Hiệu trưởng thầy điều tra em. Phương Tiên nhíu mày. Chân chính tính ra thời gian hắn bắt đầu chuyển gạch là trước kỳ thi đại học, cũng chính là trước khi thức T.I.N.H.T.H.I.E.N.Phú. Nhưng chậm chạp không biểu hiện ra cũng có chút không quá hợp lý. Đây là một cái sơ hở nho nhỏ, nhưng hoàn toàn có thể mượn cớ, ví dụ như không biết ảnh hưởng như thế nào, nội tâm sợ hãi bởi vậy ngay từ đầu lựa chọn giấu riêng. Thuộc về mặc dù có sơ hở, nhưng hậu quả cũng không lớn, Phương Tiên cũng không quá để ý. Nhưng chuyện này lại biểu hiện ra một chút, Dư Nhất Minh đang điều tra hắn, đồng thời còn tra được một ít đồ vật. Đây đều là chuyện hơn nửa năm trước, hắn làm công cũng không đi chuyển khoản, mặc dù giới chuyển gạch có truyền thuyết của hắn, cũng chỉ là phạm vi nhỏ, đồng thời còn làm ra ẩn tàng nhất định. Hiệu trưởng rõ ràng có thể tìm tới dấu vết để lại, hiển nhiên không phải điều tra phổ thông đơn giản như vậy, mà là sau lưng có một thế lực khổng lồ. Nói ngắn lại, đây không phải chuyện một hiệu trưởng đại học gà rừng có thể làm được. Đương nhiên trường học của chúng ta xuất hiện thiên tài, tôi cũng phải tìm hiểu một chút. Dư Nhất Minh uống ngụm nước trà, muốn nhìn xem La Nghệ phản ứng thế nào. Làm y có chút thất vọng chính là, người học sinh này cũng không có biểu hiện thất kinh gì gì đó, phản ứng vô cùng bình thản. Chỉ nghe Phương Tiên thản nhiên nói nghỉ hè làm công nhân mà thôi, làm sao vậy? Dù sao chỉ cần thiên phú là thật, những thứ khác chỉ là tiểu tiết, chỉ sợ Đại học Đông Long vui mừng vì Phương Tiên cho bọn họ cơ hội này. Không có gì, La đồng học lựa chọn như thế nào? Là chuyện của cậu, cậu đã cảm thấy là chuyện nhỏ, vậy cái chóp áo này, chúng tôi giúp cậu xử lý. Dư Nhất Minh cười tủm tỉm nói. Chúng tôi Phương Tiên nhíu mày cảm thấy có chút không đúng thầy rốt cuộc là ai? Tôi là hiệu trưởng của cậu, Dư Nhất Minh a. Biểu tình Dư Nhất Minh trở nên nghiêm túc lên chỉ là muốn giao lưu một ít quan điểm với cậu, không cần khẩn trương, tôi không có ác ý. Hơn nữa nơi này rất sạch sẽ, không có bất kỳ thiết bị nghe trộm nào. Tôi muốn cho cậu xem một vài thứ. Y vừa nói, vừa móc ra một vật giống như đĩa cơ, rơi, ném ra ngoài. Tích tích. Thứ kia rơi xuống mặt đất, lập tức quay tròn chiếu hình ảnh khắp bốn phương. Quang cùng ám sắc không ngừng luân chuyển, hình thành cảnh tượng giả lập. Trong chớp mắt, Phương Tiên liền phát hiện mình đi đến một nơi khác. Xuất hiện trong tầm mắt chính là núi. Vô cùng to lớn, dãy núi do rác rưởi tạo thành. Liên miên không ngừng, hoàn toàn nhìn không đến phần cuối. Các loại rác thải sinh hoạt, máy móc phế liệu. Đồ vật khó có thể tưởng tượng lộn xộn tụ cùng một chỗ tản mát ra mùi tanh tưởi buồn nôn. Nhưng ở trên dãy núi rác này còn có một đám người sinh sống. Bọn họ quần áo tả tơi, dáng người gầy còm, lưng mang ba lô, nhặt những phế liệu kia sống qua ngày. Phương Tiên nhìn thấy một cô bé, tay chân cô bé đầy vết thương, ánh mắt đen nhánh tỏa sáng, đang cố sức di chuyển một khối sắt loang lổ rỉ sét. Hắn vươn tay, bàn tay trực tiếp xuyên thấu thân thể cô bé, kỹ thuật hình chiếu không tệ, làm cho người ta giống như thân lâm kỳ cảnh. Đây là nơi nào? Vũ Thần Tinh tuyệt đối sẽ không để cho cư dân bình thường tiếp xúc với thứ này. Khu 53 còn được gọi là khu rác rưởi, có phải cảm thấy rất rung động hay không? Phía dưới cuộc xính quang mình còn có hắc ám như vậy. Âm thanh yếu ớt của Dư Nhất Minh truyền đến không biết bắt đầu từ khi nào, thế giới của chúng ta thay đổi. Đám người phía trên cùng cơ giáp sư nắm giữ quyền lực, cùng bình dân phổ thông sinh hoạt hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Khoa học kỹ thuật dân dụng gần như đình trệ, cho dù khoa học kỹ thuật tiến bộ phát triển thế nào, cố hương của cậu mười mấy năm qua gần như không có biến hóa, vẫn còn đang sử dụng nhân lực lạc hậu. Thậm chí, còn có nơi như khu 53. Tài nguyên đỉnh cấp chân chính, khoa học kỹ thuật phát đạt, đều bị cơ giáp sư, bị xã hội thượng lưu trưởng khống, chúng ta chỉ có thể ăn một chút cơm thừa rượu cặn. Từng cái danh ngạch hệ cơ giáp đại học càng ngày càng thiếu, điều kiện càng ngày càng hà khắc, chính là minh chứng trong tương lai, có thể ăn được hay không, còn phải xem tâm tình của bọn họ, chuyện này có phải rất buồn cười hay không? Không, một chút cũng không đáng cười. Thần sắc Phương Tiên trở nên âm trầm, nghĩ tới thế giới vũ trụ trong kiếp thứ hai. Lúc đó, không phải cũng phân ra khu tinh anh và khu bình dân sao, không ngờ thế giới cơ giáp cũng xuất hiện khuynh hướng như thế. Xã hội thượng lưu gần như trưởng khống hết thảy, bởi vì có cơ giáp sư, bọn họ căn bản không e ngại tầng dưới phản kháng. Thế nhưng, chúng ta lại muốn phản kháng, chúng ta chính là người phản kháng. Âm thanh Dư Nhất Minh dần dần trở nên kích động, cho dù biết sẽ thất bại cũng phải truyền hỏa trùng xuống. Hiện tại, mấy vừa ý tôi. Phương Tiên có chút im lặng. Quả nhiên, làm một học sinh đại học bình thường, cái rắm đều không có. Một khi triển lộ giá trị, các loại lôi kéo liền xuất hiện, cuối cùng rơi vào bên trong vòng xoáy khổng lồ này. Bất quá, cũng vì vậy mà màn che được kéo lên, thấy được một chút chân tướng thế giới này. Không đến chỗ nào, sao có thể nhìn hết toàn cảnh? Đúng vậy. Dư Nhất Minh trực tiếp thừa nhận. Vậy các người chuẩn bị làm thế nào? Phương Tiên lại hỏi, chuyện này phi thường trọng yếu. Tạm thời không làm gì cả. Dư Nhất Minh cười khổ nói, lực lượng của chúng ta rất nhỏ yếu, lý niệm của chúng ta là để cho cơ giáp các loại kỹ thuật đỉnh cấp có thể truyền xuống tầng dưới, hành động duy nhất chính là lôi kéo cơ giáp sư có cùng chí hướng, đầu tư vào bọn họ, tranh thủ bọn họ đứng ở bên này. Phương Tiên âm thầm gật đầu, xem ra bọn họ khá thông minh và cẩn thận, bằng không sớm đã bị đá diệt. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 339 đảo hỏa giả. Chúng ta muốn tranh thủ ánh sáng và hy vọng cho người bình thường. Chúng ta muốn làm những người trộm lửa trong thần thoại. Bởi vậy tổ chức chúng ta tên là đảo hỏa giả. Dư Nhất Minh chân thành nhìn về phía Phương Tiên, tôi hy vọng cậu trở thành một thành viên của chúng tôi, phấn đấu vì phúc lợi đại đa số mọi người. Phương Tiên không khỏi lâm vào trầm mặc. Đương nhiên, cho dù không đồng ý, chúng tôi cũng tuyệt đối sẽ không bại lộ bí mật nhỏ của cậu, chúng tôi còn trợ giúp che giấu nó, đây là thành ý của chúng tôi. Chỉ cần trở thành cơ giáp sư, nhớ một phần tình nghĩa này, như vậy đã đủ rồi. Dư Nhất Minh nói tiếp, tựa hồ không sợ Phương Tiên ra ngoài báo cáo y. Bất quá cũng đúng. Hắn xác định đối phương không có ghi âm ghi hình, hiện trường không có người thứ ba, không có chứng cớ. Phương Tiên cũng biết điểm này. Cho dù hắn có thể bỏ tù Dư Nhất Minh, kế tiếp liền sẽ đối mặt tổ chức đảo hỏa giả điên cuồng trả thù, hại lớn hơn lợi. Hắn trầm tư, đột nhiên nhoe miệng cười nói, lý tưởng với người như tôi làm gì phải nói lợi ích, tổ chức các người có thể cho tôi thứ gì? Ai? Người tuổi trẻ bây giờ còn trẻ mà đã khôn khóe như thế. Dư Nhất Minh thở dài một tiếng, Tư thế ngồi lại đoan chính không ít lợi ích quả thật là có. Tất cả trường học đều có người đồng tình chúng ta, gia nhập vào tổ chức có thể tạo điều kiện thuận lợi cho cậu. Đồng thời, tổ chức có mạng lưới ngầm, có thể lấy tới tài nguyên khan hiếm kỹ thuật. Những thứ này có thể giúp cậu nhanh chóng trổ hết tài năng. Trở thành cơ giáp sư cạnh tranh sẽ càng kịch liệt hơn bởi vì cùng cạnh tranh cũng không phải bạn cùng lứa tuổi. Tôi đồng ý. Phương Tiên nghĩ nghĩ đáp ứng bất quá, đây chỉ là hiệu trưởng đơn phương gửi tặng cùng đầu tư, đảo hỏa giả gì đó bước ra cánh cửa này tôi sẽ không nhận. Hắn vận chuyển kiếp lực, phát hiện hiệu trưởng quả thật không có chụp ảnh hắn lưu lại làm chứng cứ, coi như tương đối có thành ý. Mặt khác, hắn thật cần một con đường, cũng không thể một mực đi dạo chợ đen được. Ý tứ này chính là, nếu như về sau bị bắt được thóp, sẽ lập tức bán tôi đồng thời công bố không biết thân phận đảo hỏa giả của tôi. Dư Nhất Minh tựa hồ đang suy tư. Đương nhiên, một vị hiệu trưởng đại học gà rừng, đầu tư học sinh thiên tài, không phải là chuyện rất bình thường sao? Phương Tiên cười cười nói. Quả thật là một cái cơ không tệ, có thể giúp chúng ta quang minh chính đại liên hệ cùng giúp đỡ nhau. Dư Nhất Minh thở dài nói tôi đồng ý. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Phương Tiên cười vươn tay. Có đôi khi, tôi rất hoài nghi tuổi thật của cậu. Dư Nhất Minh đột miệng một câu, bắt tay. Thiên Vũ Bách Giáo tân sinh liên khảo qua đi, sinh viên đại học năm nhất nghỉ đông cũng kết thúc. Phương Tiên không có về nhà, chỉ gọi điện thoại, cùng Chu Hạc cùng với đội viên liên hoan cáo biệt, sau đó theo Dịch Bát Quái rời đi, đến Đại học Đông Long báo danh. Đại học Đông Long là đại học nhất lưu, đương nhiên cũng ở Vũ Thần Khu, không cần trở lại Đông Châu. Đại học Đông Long. Diện tích cực kỳ rộng lớn, có đoàn tàu thông hành đặc biệt ở trên không, thậm chí còn có một tầng năng lượng kết giới phòng ngự. Căn cứ lời nói của Dịch Bát Quái, chỉ có nắm giữ thẻ học viên, chứng nhận giáo sư cùng với giấy chứng nhận Đại học Đông Long tán thành mới có thể thông qua lồng phòng ngự, bằng không cho dù cơ giáp sư phổ thông cũng không đột phá qua được. Đến Vũ Thần Khu mới thấy khoa học kỹ thuật bên này phát đạt hơn hẳn Đông Châu. Đến trong đại học cảm giác càng rõ ràng hơn, quả thật đều đến kém một cấp bậc lớn. Kém cả một thời đại. Phương Tiên âm thầm gật đầu, cầm lấy văn bản tài liệu tạm thời cùng Dịch Bát Quái tiến nhập cửa chính Đại học Đông Long. Tôi dẫn cậu đến phòng hiệu trưởng, thẻ học viên cùng giấy chuyển trường đều tại nơi này, tình huống đặc biệt sử dụng phương thức đặc biệt. Dịch Bát Quái mang theo Phương Tiên đi qua dãy phòng học cùng sân huấn luyện nguy nga. Dưới ánh mắt tò mò của một đám sinh viên đi tới khu vực hạch tâm trường học. Hiệu trưởng Đại học Đông Long là một vị cơ giáp sư cực kỳ cường đại, có danh xưng song ảm chi tinh, khả năng cao sẽ thu cậu làm đồ đệ, chính là loại thân truyền kia. Dịch Bát Quái hâm mộ nói. Ông ta rất tự hiểu mình, chỉ xứng thu loại mặt hàng như xài kim quan. Loại thiên tài chân chính này, liền không cần nghĩ nữa. Không biết hiệu trưởng tên là gì, trên mặt Phương Tiên hiện ra một tia ngưỡng mộ vừa đủ. Lưu Đông Long. Dịch Bát Quái nghiêm túc nói mỗi một người trở thành hiệu trưởng Đại học Đông Long cũng sẽ kế thừa cái tên Đông Long. Đây là truyền thừa của chúng ta, là tín niệm của chúng ta. Đến nay, cái tên này đã truyền thừa 127 đời. Phương Tiên gật đầu đi theo Dịch Bát Quái đến phụ cận phòng hiệu trưởng. Ầm ầm. Đột nhiên từ phía trước truyền đến một cỗ năng lượng đáng sợ. Cỗ năng lượng này bạo phát đột nhiên, giống như biển lửa, gần như muốn nhuộm toàn bộ thế giới thành màu đỏ. Có cao thủ. Đôi mắt Phương Tiên khẽ động, thiếu chút nữa kiếp lực không bị ức chế tự chủ hộ thể. May mà phía trước, một đạo lực trường phòng ngự xuất hiện, ngăn cản cỗ năng lượng kia lại. Xảy ra chuyện gì? Dịch Bát Quái càng giật mình, có người tập kích phòng hiệu trưởng không đúng, vì sao không có cảnh báo? Nếu quả thật là tập kích, cảnh báo chói tai sớm đã vang lên. Khục khục, là Bát Quái à, không có chuyện gì, vào đi. Một âm thanh trung khí từ trong phòng hiệu trưởng truyền ra. Dịch bát quái có chút nghi hoặc, nhưng vẫn mang theo phương tiên tiến vào. Phòng hiệu trưởng rất lớn, cơ hồ là một cái quảng trường nhỏ trống trải, chỉ đặt một cái bàn làm việc. Một người mặt chữ quốc, đeo mắt kính hình tròn, mang bao tay trắng ngồi ở sau bàn làm việc, mười ngón tay khép lại, đặt ở trước mặt, ánh mắt xem kỹ La Nghệ. Gặp qua hiệu trưởng, Phương Tiên thành thật tiến lên hành lễ. Lưu Đông Long gật đầu, vung một cái túi qua thẻ học viên, chứng minh chuyển trường đều ở nơi này, bằng chứng vào hệ cơ giáp, đã bắt đầu chế tạo cơ giáp riêng cho cậu, trường học vì thế đặc biệt chi cấp hơn 100 triệu tinh nguyên, đừng khiến trường học phải thất vọng. Nguyên lai mỗi học sinh đều cần một bộ cơ giáp riêng, một bộ hơn 100 triệu. Phương Tiên âm thầm líu lưới, khó trách học viện kỹ sư Đông Châu bán trường cũng không mở nổi hệ cơ giáp. Về phần đạo sư, thần sắc Lưu Đông Long có chút mất tự nhiên, các lão đảm nhiệm. Các lão, cho đến lúc này sau, Phương Tiên cùng Dịch Bát Quái mới chú ý bên cạnh Lưu Đông Long còn có một người khác. Trên mặt các lão đầy nếp nhăn, mặc một thân áo dài màu xám, hướng Phương Tiên cười cười, trời sinh võ thánh, rất là hiếm thấy, để cho lão già đây tự mình dạy bảo a. Không ngờ là các lão ngài tự mình dạy bảo La Nghệ. Dịch Bát Quái lấy làm kinh hãi, các lơ a s quy quy o vơ o nơ là một cái tôn xưng, địa vị trong Đại học Đông Long hết sức đặc thù. Ha ha, trung quy cũng sắp chết già, trước khi chết muốn lưu lại chút gì đó. Các lão tiến lên một bước, cầm lấy cánh tay Phương Tiên, bỗng nhiên biến mất. Răng rắc. Cho đến lúc này, Dịch Bát Quái mới phát hiện trên bàn công tác của hiệu trưởng xuất hiện từng cái vết nứt. Tôi không thấy gì cả, không biết gì hết. Thấy ánh mắt của Lưu Đông Long nhìn sang, toàn thân Dịch Bát Quái giật mình, vội vàng cam đoan. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 340 nhập học. Phương Tiên cảm giác bên tai sinh phong, phong áp to lớn truyền đến. Thời điểm phục hồi lại tinh thần, hắn đã xuất hiện ở trong một cái tiệm sách to lớn. Rất khó tưởng tượng thời đại hiện đại hóa như thế, mà còn có tiệm sách giấy to lớn như vậy. U, V, Quy, Quy, mơ thân thể không tệ, không hổ là nửa cái võ thánh. Tiểu gia hỏa lúc trước ta dẫn qua, lúc này liền nôn tới mật xanh. Các lão ngồi ở một bên tựa hồ coi như thỏa mãn, nơi này là thư viện Đại học Đông Long, ta chính là quán trưởng. Gặp qua lão sư. Phương Tiên cúi người hành lễ. Đừng gọi ta là lão sư, gọi ta đạo sư, chỉ có chân chính thỏa mãn kỳ vọng của ta, ví dụ như học kỳ này liền trở thành cơ giáp sư chính thức, ta mới có thể cân nhắc thu cậu làm đệ tử thân truyền. Các lão bĩu môi nói. Đệ tử nhất định nỗ lực hoàn thành kỳ vọng của đạo sư. Phương Tiên lần nữa hành lễ. Nếu cậu đã trở thành học sinh hệ cơ giáp, quyền hạn công dân lập tức đề thăng, có thể giải tỏa càng nhiều nội dung. Hôm nay, ta sẽ dạy cho cậu bài học đầu tiên, để cậu biết được địch nhân lớn nhất của cơ giáp sư chúng ta. Các lão mỉm cười nói, đưa qua một đống lớn tư liệu. Địch nhân của cơ giáp sư. Phương Tiên thầm dùng mình. Trong suy nghĩ của hắn lúc trước, cơ giáp sư chinh phục từng khỏa tinh cầu, thậm chí tầng trên cũng bắt đầu hủ hóa sa đọa, bởi vậy mới có tổ chức đảo hỏa giả. Hiện tại xem ra tình huống tựa hồ không đồng nhất. Hắn bắt đầu mở ra, xem xét tư liệu các lão đưa cho vực ngoại thiên ma thời điểm cơ giáp sư khai thác tinh hệ vũ trụ, gặp phải chủng tộc cường đại. Thiên ma vạn tượng. Hình thái sinh mệnh của vực ngoại thiên ma rất phức tạp, có thể là sinh mệnh huyết nhục, cũng có thể là sinh mệnh máy móc, thậm chí không có hình thái cố định, chính là một đoạn tần suất cùng tin tức tinh thần. Các lão trầm giọng nói, số lượng bọn chúng nhiều đến kinh người, giống như châu chấu tàn sát bừa bãi rất nhiều tinh hệ, lấy sát lục cùng hủy diệt làm thú. Là địch nhân của toàn bộ văn minh trong vũ trụ, hàng năm đều có cơ giáp sư chết trận trong chiến trường vũ trụ, bọn họ hy sinh, đổi lấy hòa bình cho chúng ta. Thì ra là thế. Phương Tiên liên tục gật đầu. Tuyên truyền nha, sao có thể bại lộ bộ phận không tốt. Ngay cả lời nói của Dư Nhất Minh, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, bởi vì không phải bên trong đạo hỏa giả tất cả đều là thánh nhân. Hắn tin tưởng cơ giáp sư cũng không hoàn toàn không có người tốt, có lẽ thuyết pháp trung hòa với thuyết pháp của tổ chức đạo hỏa giả mới là chân tướng thế giới này. Cũng đúng. Nếu như cơ giáp sư không có kẻ thù bên ngoài, bồi dưỡng huyết mạch của mình là đủ rồi, hà tất tuyển nhận người mới. Thế nhưng quả thật đã xa đọa một chút, đồng thời trên chiến trường tựa hồ thương vong cũng không quá lớn, bởi vậy mới xoắn suýt cùng khống chế xanh ngạch hệ cơ giáp. Lúc này Phương Tiên cảm thấy mình thật không dễ dàng. Thế mà có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp, cứng rắn cho mình một cái xanh ngạch hệ cơ giáp. Thiên phú của cậu thích hợp đi võ thánh chi đạo, tương lai sau khi tốt nghiệp tốt nhất gia nhập quân đội, khống chế cơ giáp cỡ lớn loại nhân tài khan hiếm như thế, bọn họ nhất định sẽ không keo kiệt tài nguyên. Các lão trước giảng giải cái gì là vực ngoại thiên ma, lại đề điểm Phương Tiên vài câu, cuối cùng nói. Học kỳ này cậu theo tân sinh năm nhất hệ cơ giáp. Mỗi tuần học chương trình phổ thông, tuy tiểu tử hắc phiệt kia thực lực bình thường, nhưng dạy bảo học viên coi như dụng tâm. Buổi tối chủ nhật đến nơi này của ta nghe giảng bài. Vâng. Phương Tiên gật đầu, nhìn thấy các lão phất tay đuổi người, chỉ có thể rời khỏi đồ thư quán. Sau này có thể đến đây xem sách vở nhiều hơn, là tinh hoa của một nền văn minh á. Hắn quay đầu nhìn thư viện to lớn, quyết định ồ tiếp theo mình nên làm gì không ai chỉ dẫn nữa. Phương Tiên đọc miệng một câu, mở túi văn kiện Lưu Đông Long cho, lấy ra thẻ học viên cùng giấy chứng nhận. Bên trong rất nhiều văn bản tài liệu, còn có một con chim có thể đưa vào vòng tay thông tin trực tiếp bắt đầu để hệ thống cập nhật. Sau khi cập nhật xong, nhất thời có thêm một cái app. Phía trên là tin tức cụ thể của Đại học Đông Long, còn có trợ thủ lên lớp các loại. Nguyên lai học sinh hệ cơ giáp, còn có một cái biệt thự riêng không tệ a. Phương Tiên mở ra chế độ dẫn đường, đi đến ký túc xá của mình. Tích! Sau khi hắn bước vào cửa, một đạo hồng quang đảo qua, thẻ học viên đồng thời có phản ứng. La Nghệ đồng học, hoan nghênh về nhà. Một cái giọng nữ máy móc vang lên, cửa lớn biệt thự trực tiếp mở rộng, hiện ra đồ dùng mới tinh trong nhà. Lúc này Phương Tiên mới có một chút thời gian cùng không gian tự nhiên thu xếp hành lý, bắt đầu suy tư mọi chuyện ngày hôm nay. Vực ngoại thiên ma sinh vật hư không châu chấu vũ trụ. Cơ giáp sư có thể chinh chiến với chúng đều dựa vào cơ giáp, trong chớp mắt từ bậc thang thứ 3 biến thành thứ 4 thứ 5. Đồng thời không cần phải nói, bên trong võ giả khẳng định cũng có đại lão, ví dụ như các lão thực lực bản thân cấp 5 trở lên, phối hợp cơ giáp. Có lẽ có thể đạt đến cấp 6. Quan hệ giữa vực ngoại thiên ma cùng võ giả e rằng không chỉ đơn giản như thế. Hai nền văn minh va chạm, không học tập lẫn nhau làm sao có thể. Vũ trung chi ma vực ngoại thiên ma. Hai thứ này có quan hệ sao? Cơ giáp đặc chế, ta rất chờ mong. Phương Tiên đi đến buồng luyện công, đang chuẩn bị khổ tu. Đột nhiên, vòng tay liền truyền tới tin tức La Nghệ đồng học, ngài có khách tới thăm. Đằng sau màn hình, hiện ra khuôn mặt béo của Sài Kim Quan. Phương Tiên bó tay rồi, như thế nào lại quên ý đi cho cậu ta vào. Ha ha, A Nghệ thiên hoa song tử tinh chúng ta, rốt cuộc tụ họp tại Đại học Đông Long. Sài Kim Quan lớn giọng vang vọng phòng khách. Phương Tiên buồn cười ném cho y một lon đồ uống, cũng thiệt thòi cậu có thể tìm được tôi. Đương nhiên tôi ở Đông Long có ngoại hiệu mật thám đấy, cũng không phải chuyện đùa. Sài Kim Quan dương dương đắc ý nói. Đúng vậy. Cậu cùng lão sư cậu đúng là nhất mạch tương thừa, một người bát quái, một người nghe ngóng. Hôm nay tôi mới nhập học, liền nghe đến tiếng gió. Phương Tiên buồn bã nói. Ha ha, đều là mọi người nâng đỡ nha. Sài Kim Quan vuốt cái ức, ha ha cười cười. Vừa vặn, tôi mới tới nơi này không quá quen thuộc, ứng dụng cũng chỉ giới thiệu mặt ngoài, cậu nói xem hệ cơ giáp nơi này như thế nào. Phương Tiên ngồi ở trên ghế sofa thuận miệng hỏi. Chuyện này tôi biết, sinh viên mới vào năm thứ nhất, đạo sư là từ Hắc Việt, bản thân là cường giả đi võ thánh chi đạo, không biết cấp bao nhiêu, tóm lại là một nhân vật hung ác. Mỗi một người học viên hệ cơ giáp đều là nhân vật phong vân trong trường học, uy phong bát diện, đương nhiên, hiện tại cũng không uy phong bằng cậu. Sài Kim Quan nhổ ngụm ránh. Vì sao Phương Tiên có chút kỳ quái? Cậu quên rồi sao bọn họ trên giải đấu bị cậu đá xuống? Đặc biệt là học tỷ Miêu Tiểu Trúc, đây chính là nữ thần trong lòng học viện đó, cậu tốt rồi, hoàn toàn không chút khách khí. Còn có Phượng Thương Hải, Hoa Mãn Đường, hai nam thần trong lòng những nữ sinh kia thi đấu đoàn thể bị cậu cứng rắn đánh thành đầu heo a.